chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368 Lão Long Vương chấp niệm. Lại theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, thật sự nhìn đến một nữ nhân, đứng ở nơi đó chơi đánh đu, nhưng lại dường như chỉ là hư ảnh giống nhau, trong chớp mắt công phu. Nữ nhân kia liền biến mất, chỉ còn lại có kia bàn đu dây còn ở nơi đó. Tới lui, Trần Thanh Thanh lập tức sợ tới mức lông tơ khổng đến dựng. Dựa sát vào nhau đến Tư Đồ Phong bên người nói. A, nháo quỷ a, rõ ràng vừa mới còn nhìn đến, Tư Đồ Phong trấn an giống nhau đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Vỗ nhẹ phía sau lưng nói. Nha đầu đừng sợ, hư ảnh thôi, này hẳn là năm đó Lão Long Vương sinh thời chấp niệm. Biến thành làm hư ảnh, có ý tứ gì? Tư Đồ Phong yết hầu một ngạnh, suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra một lời giải thích tới nói. Tỷ như chúng ta, người đã chết, ta sẽ tìm một chỗ, tàn cuộc đời này, ta trước khi chết, đối với ngươi chấp niệm khẳng định sẽ rất sâu, đến chết, đều không thể hóa giải rớt chấp niệm, mỗi ngày sẽ bằng dựa vào, đối với ngươi tư niệm, ở chỗ này chờ chết, dựa vào có trí nhớ của ngươi, ở chỗ này sinh hoạt. Chờ đợi, sinh mệnh khô kiệt kia một ngày, năm đó. Viễn cổ Long Vương là ở thiên giới. Bị đánh thành trọng thương. Mới biến mất hẳn là cũng biết. Chính mình thời gian không lâu, đem Long tộc tai họa thành như vậy. Ở thiên giới đều mau bị giết tuyệt, làm thiên giới sở hữu chủng tộc. Đều thâm ghét cay ghét đắng giác tồn tại, chỉ có. Tìm được thanh phong giới như vậy một cái nguyên bản bình phàm thế giới. Phong ấn lên. Không bị thiên giới người phát hiện, mới có thể, bảo tồn hậu đại, cả đời này. Hắn đều cảm giác chính mình nghiệp chướng nặng nề, lại không hối hận. Trần Thanh Thanh nghe Tư Đồ Phong lời nói, hốc mắt đều có chút phiếm đỏ. Tư Đồ Phong, người sẽ không đi đến kia một bước, ta phân thân đã chết, còn có chủ thể đâu. Nha đầu ngốc, ta liền đánh cái cách khác thôi, cũng sẽ không có cái loại này khả năng ân. Chúng ta chi gian, sẽ không đi đến kia một bước. Tư Đồ Phong, người mau xem, nữ nhân kia lại ra tới, đó là bờ sông. Bên một dòng suối nhỏ thượng, một cái linh động thiếu nữ. Ở bờ sông chơi đùa, lúc này đây, dừng lại thời gian tương đối lâu. Mọi người thấy rõ ràng, nàng diện mạo cư nhiên, thực bình phàm, chỉ là thực linh động, không có thực mỹ, viễn cổ Lão Long Vương, cư nhiên. Thích như vậy một nữ tử, cũng liền dừng lại trong chốc lát. Lại biến mất một tiếng thở dài thanh, ở giữa không trung vang lên, lần này, không ngừng Trần Thanh Thanh, ngay cả Bạch Chiêu đều sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngọa tao. Còn có người thở dài, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, nơi này, tiên khí đầy đủ, sẽ lưu lại một ít đã từng ghi lại. Không cần sợ hãi, này cũng quá thần kỳ đi. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Về sau, người sẽ phát hiện, thế giới này, mặt khác thế giới, rất nhiều cái thế giới, đều sẽ có rất nhiều bất đồng. Không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, quả nhiên ta mẫu thân năm đó giáo dục ta. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người không thể quá cao ngạo, là thật sự, ta ở thế giới này. Sưng vương, mỗi người đều sợ hãi ta. Không chừng đi một thế giới khác, ta chính là sống được tầng chót nhất người, Chu Tức tiền bối. Kiến thức thực quảng, Tư Đồ Phong biết, Bạch Chiêu chỉ chính là, về sau đi thiên giới, lại bồi thêm một câu nói. An tâm, có sư phụ ngươi ở, người vĩnh viễn đều không thể trở thành sống được tầng chót nhất người, thật vậy chăng? Nàng là yêu tộc công chúa. Tương lai thiên cung thần chủ, người cảm thấy đâu, đều là hư danh thôi. Ta còn là càng hướng tới như ngươi như vậy, trở nên càng cường, liền như ngươi phía trước theo như lời. Trên người lưng đeo đồ vật, càng nhiều, ta minh bạch, nhưng như cũ tưởng biến cường, Chu Tức tiền bối. Đem ngươi giáo dục rất khá, đi thôi, vào xem, kia mở ra cấm chế địa phương, rốt cuộc ở đâu, hảo. Ba người, một đường đi trước, thấy được càng nhiều hư ảnh tỉ như, một cái tiểu bạch xà, ở bờ sông nhìn lén kia thiếu nữ tắm rửa cảnh tượng tỉ như. Thiếu nữ một thân hoa phục, ngồi ở một cái thềm đá thượng, đầy mặt u buồn, con rắn nhỏ ở cách đó không xa, ngẩng đầu trầm tư bộ dáng tỉ như. Thiếu nữ, cùng một cái thực khí thế kinh người nam nhân ở bên nhau thực vui vẻ thời điểm. Nó sẽ đang âm thầm, thực tinh thần xa suốt bộ dáng, làm người không tự giác cảm thấy. Kia con rắn nhỏ, chỉ sợ là yêu cái kia thiếu nữ Tư Đồ Phong lại mày. Việt Châu càng sâu, năm đó bi kịch, chẳng lẽ là như vậy tạo thành. Thiên giới có nghe đồn, năm đó Viễn Cổ Long Vương, lúc ban đầu thời điểm, chỉ là thiên giới viễn cổ một thế hệ thần quân bệ hạ tọa kỵ, mà nó cùng thần quân bắt đầu thế bất. Lưỡng lập, kết thù, là bởi vì thần quân bên người một cái sủng phi, chẳng lẽ. Cái này diện mạo bình phàm thiếu nữ, chính là cái kia sủng phi. Rất nhiều hư ảnh, không ngừng hiện ra kia thần quân, tựa hồ có một cái thần hậu. Bốn cái sủng phi, đây là thần tộc quy củ, một cái thần hậu. Bốn cái phi vị, còn có không ít thị thiếp, vì sinh sản ra càng nhiều hậu thế. Chọn lựa ưu tú nhất kế thừa, đời kế tiếp thiên quân, nhưng thần tộc phát triển đến mặt sau. Tử biển càng ngày càng loãng, có phải hay không bởi vì đã từng thần tộc phát sinh qua cái gì, sau lại thần quân bị hạ lệnh, không được nhiều cưới, nhưng cái này quy củ vẫn luôn đều tồn tại à. Như vậy khẳng định chính là kia mặc cho thần quân, quá mức với bi kịch, làm hậu nhân hấp thụ giáo huấn, có thể nhiều cưới. Nhưng không muốn đi rồi hắn vết xe đổ cho nên mặt sau thần quân. Một đám đều trở nên, bạc tình quả nghĩa lên, lịch đại thần hậu, đều dựa vào nhân duyên thạch tới chọn lựa, nhiều, một cái đều không cưới. Hậu thế, cũng nghiêm khắc bồi dưỡng, lúc này mới. Tạo thành hiện giờ thiên giới thần tộc cục diện, Tư Đồ Phong. Rất tò mò, quan khán này hết thảy, cái kia con rắn nhỏ, thường xuyên bị kia thiếu nữ, phủng ở lòng bàn tay, đương sủng vật giống nhau dưỡng, đột nhiên có một ngày. Bị thần quân phát hiện cái kia con rắn nhỏ, là thần thú lúc sau, muốn đi, bồi dưỡng làm tọa kỵ, mỗi ngày, bị ma quỷ huấn luyện, trưởng thành lên, con rắn nhỏ. Lại thoạt nhìn thực không vui, thường xuyên từ nhà giam chạy ra tới đi tìm kia thiếu nữ, bị nàng đụng vào một chút, sờ một chút đầu, đều vạn phần thỏa mãn, nó đao tẩu sự tình, lại bị thần quân phát hiện, thực tức giận, không ngừng trừng phạt nó, còn trừng phạt kia thiếu nữ, con rắn nhỏ trong mắt, lộ ra phẫn hận, phỏng trừng, trong lòng đối thần quân oán khí. Chính là khi đó bắt đầu kết thành, lại đến sau lại. Con rắn nhỏ, rốt cuộc tu luyện nói, tiến hóa thành một cái màu trắng long, bởi vì là tu luyện hoàng tộc pháp thuật, cả người, đều tản ra màu trắng kim quang, có vẻ thần thánh đến cực điểm, sau lại bị thần tộc nhân xưng chi vì. Bạch kim thánh long, cũng trở thành kia một thế hệ thần quân chuyên dụng tọa kỵ, con rắn nhỏ rốt cuộc tu luyện thành long. Cũng bởi vậy có nguyên vẹn thời gian, có thể mỗi ngày làm bạn thiếu nữ cùng nhau chơi đùa, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Kia thiếu nữ, cư nhiên bị lựa chọn làm thần quân phi tử, thần quân đối nàng rất là yêu thích. Ngày ngày kiêu sủng, thiếu nữ, đối thần quân tựa hồ, cũng rất thích, mỗi ngày đều thực vui vẻ, con rắn nhỏ xem nàng vui vẻ, liền áp lực trong lòng kia khổ, khó chịu, hết chương.